Câu chuyện của Cừu, chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu định gật đầu, rồi lại thấy không ổn. Cậu đi một mình được không? Có gì đâu, trước đây tớ vẫn đi học một mình mà. Không phải vì đi học, tớ sợ Hứa Bảo Nam là ác linh. Bạch Nhược Linh cười khẩy. Không đâu, tớ nghĩ cậu ta không phải ác linh. Mấy gã đàn ông chỉ giỏi nói suông thì nhát gan lắm, không dám ra tay đâu. Hơn nữa, cậu ta còn chưa thức tỉnh. Giọng điệu cô như đang nói, chó sủa thì không cắn. Cô nói chắc nịch, không hiểu sao Diệp Tinh Du lại nghe theo. Vậy tớ đưa cậu đến trường rồi đi tìm bà Tôn. Ừ, cảm ơn cậu. Cô ngại ngùng vuốt tóc, dịu dàng nói, thật ra bà Tôn chỉ tin cậu thôi. Nếu cậu dẫn người lạ đến, bà ấy sẽ không dễ nói chuyện. Cậu nói ngọt một chút, để bà ấy kể nhiều hơn. Như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được ác linh. Cô giơ tay thề, tớ thề sẽ không nói với ai. Diệp Tinh Du bật cười trước sự nghiêm túc của cô. Thề làm gì, tớ tin cậu mà, có gì tớ cũng nói với cậu hết. Được, vậy cậu thay quần áo đi, tớ nhắn tin cho chú Trương. Trên đường đến trường, Bạch Nhược Linh cởi mở hơn, luôn cười nói với Diệp Tinh Du. Có lúc cô cười đến mức không đứng vững, phải bám lấy cánh tay cậu. Cánh tay rắn chắc của cậu giúp cô đứng vững. Diệp Tinh Du hình dung ra cảnh Bạch Nhược Linh ở trường cũ. Chắc cũng vui vẻ, nói nhiều như vậy, lúc cô cười trông thật đáng yêu, như một con cừu non, khiến người ta muốn ôm vào lòng. Học sinh xung quanh nhìn họ ngạc nhiên, họ xì xào, nhắn tin cho bạn bè, không biết đang kể về cảnh tượng gì. Đến cổng trường, Diệp Tinh Du lưu luyến, Nhược Linh, có chuyện gì thì gọi cho tớ nhé. Ừ, cậu yên tâm, tớ sẽ cẩn thận. Mắt cô sáng lên, cậu cố lên, cố lên, cậu vội đáp rồi quay người đi. Nếu còn ở lại, trái tim cậu sẽ tan chảy mất. Bạch Nhược Linh nhìn theo Diệp Tinh Du đến khi cậu khuất bóng, rồi mới quay về phía trường học. Vừa quay người, nụ cười trên mặt cô biến mất. Bầu trời âm u, rõ ràng lúc Diệp Tinh Du đưa cô đến, trời còn quang đãng, vậy mà cậu vừa đi, thời tiết đã thay đổi, mây xám trôi lững lờ, ánh nắng cũng xám xịt. Bạch Nhược Linh nghiêm mặt, bước xuống dốc về phía cổng trường. Nếu trời mưa thì phiền phức, cô không mang ô, dù trong mơ bị ướt khó chịu. Đến cổng trường, cô nghĩ sẽ gặp giáo quan Hoa, muốn cảm ơn cô ấy, nhưng chỉ thấy giáo quan Vương, người nổi tiếng nghiêm khắc. Nhanh lên, không ai được đi muộn, chống đẩy 50 cái đấy. Giáo quan Vương chống nạnh, lớn tiếng ra lệnh, học sinh giấy nghe thấy, dù không muộn cũng chạy vội. Bạch Nhược Linh đến gần, bị chặn lại. Bạn học, sao em không mặc đồng phục? Giáo quan Vương chắn ngang tay trước mặt cô. Bạch Nhược Linh quan sát ông ta, tìm hiểu logic của người giấy. Cô biết người trong mơ không bị kiểm soát, nhưng không rõ có phải vì họ không biết mình đang mơ, nên cô không chắc có thể kiểm soát họ không. Nhưng giờ cô biết, nếu dùng ý thức kiểm soát người giấy, chưa kịp thử, giáo quan Vương đã hạ tay. Thôi, em đi đi, lần sau đừng tái phạm. Bạch Nhược Linh nghe ra sự run rẩy trong giọng ông ta, như thể ông ta sợ điều gì. Cô tưởng có ai đó đáng sợ sau lưng, nhưng quay lại thì không có ai. Tại sao? Cô dừng lại, nhìn thẳng giáo quan, muốn giải thích. Người giấy nhìn thẳng, căng thẳng. Tại sao cái gì? Giáo quan không phạt em à? Không phạt cô? Cô không vui hả? Mau vào lớp. Trên trán người giấy xuất hiện vòng tròn tinh xảo, vòng tròn nhỏ tụ lại thành giọt nước chảy xuống. Ông ta tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong mềm yếu. Hôm nay giáo quan Hoa không đến. Cô hỏi tiếp, người giấy càng nghiêm khắc. Cô ấy không đến thì sao? Liên quan gì đến em? Cô ấy ốm à? Sau này cô ấy không đến nữa. Giáo quan Vương nói xong, tránh sang một bên, hét với học sinh ở xa. Các em, nhanh lên, muộn học đấy. Bạch Nhược Linh nhìn theo bóng lưng ông ta, khó hiểu, rồi sờ lên mặt mình. Kỳ lạ, cô trở nên đáng sợ rồi à? Tại sao thầy ấy lại nói thầy Lý sẽ không đến nữa? Chẳng lẽ vì vụ vỡ cửa sổ phòng giáo vụ hôm qua mà thầy Lý bị phạt? Nhưng rõ ràng chuyện đó không bị phát hiện mà. Mang theo đầy nghi hoặc, cô bước về phía dãy phòng học. Mây đen giăng kín bầu trời, khiến khu giảng đường trở nên âm u, những hình nộm giấy bên trong càng thêm phần quái dị. Cô rùng mình, đúng lúc ấy, đèn cảm ứng hành lang nhấp nháy rồi lóe sáng. Ánh sáng yếu ớt, chập chờn, càng làm tăng thêm vẻ ma mị của khung cảnh. Bất ngờ, một hình nộm giấy lướt qua, cố tình va mạnh vào cô, khiến cô suýt ngã, nhưng kẻ đó không hề xin lỗi, cũng không quay đầu. Cứ thế bước đi, cô đứng vững, sững sờ nhìn theo bóng lưng ấy. Từ bộ quần áo và cặp sách quen thuộc, cô nhận ra đó là Sơn Du. Trong lòng cô, một cơn sóng cảm xúc trào dâng, hỗn loạn và cuồng nộ. Cách chương.